Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn xuất đầu lộ diện giúp nàng khiến cho cô nổi giận. Thực sự là càng nghĩ càng tức giận. Rất rõ ràng, Bạch Bằng Triển cũng rất để ý tới nàng. Nghĩ vậy, lòng dạ của Momo cô tao tràn đầy sự khó chịu. Dây dưa, vì sao tôi lại dây dưa? Liễu Tâm Tâm nổi giận, nhìn dáng vẻ bừng bừng của Momo cô tao, không rõ người phụ nữ này định nghĩa dây dưa là sao. Bạch tiên sinh đã nói với tôi, anh ấy thấy cô dù bị ghét, vẫn đau khổ quấn quýt lấy anh ấy. Muốn tôi nói với cô là không nên quấy rầy anh ấy. Momo cô tao một hồi nói cực kỳ lưu loát, lừa gạt người. Liễu Tâm Tâm vừa nghe, sắc mặt lập tức trắng bệch. Bạch Bằng Triển thực sự nói như vậy sao? Anh thực sự ghét nàng đến vậy sao? Lẽ nào thời gian ngọt ngào trước đây một chút cũng không có khiến cho anh lưu luyến sao? Chuyện đến nước này, nàng còn có thể nói cái gì nữa? Nghĩ đến mới vừa rồi, anh thân mật với Momo cô tao như vậy, ngực Liễu Tâm Tâm khó chịu, giống như bị dao cắt. Còn nữa, so với tôi, cô là cái thá gì chứ? Momo cô tao đem bộ ngực nở nang cực đại, kiêu ngạo mà nhìn ra cho Liễu Tâm Tâm nhìn. Khi cô ta vừa mới bắt đầu sự nghiệp trong làng giải trí, chính là nhờ vào bộ ngực kinh người này mà không tránh khỏi được không ít nhà sản xuất ưu ái. Cô... Nhìn dáng vẻ khoe khoang của Momo cô tao, ngực Liễu Tâm Tâm cảm thấy chán ghét, nói không nên lời. Một trận buồn nôn từ dạ dày bắt đầu trào lên, kinh ngạc nhìn Momo cô tao. Nàng đột nhiên không biết bản thân mình nên nói cái gì. Nhưng vào lúc này, giọng nói của Đinh Tiểu Thư từ phía sau truyền đến. Tâm Tâm, nhỏ giặc lùn kia lại quấn rối cậu à? Cô dĩ nhiên là dùng tiếng Trung hỏi. Dù sao đi nữa, cô nhớ kỹ lời nói của tôi. Thấy Liễu Tâm Tâm có đồng bọn, Momo cô tao cũng không có ý định ở lâu, xoay người rời đi. Tâm Tâm, Đinh Tiểu Ưu chạy đến thở gấp. Cậu không sao chứ? Liễu Tâm Tâm lắc đầu. Không có việc gì, nhưng hơi buồn nôn một chút. Tập trung nhìn, cô mới phát hiện Đinh Tiểu Ưu đang cầm một cái chổi nhỏ. Cậu cầm chổi làm cái gì vậy? Liễu Tâm Tâm không giải thích được hỏi. Quét con hồ ly tinh kia. Sau khi bình tâm, Đinh Tiểu Ưu hùng hổ trả lời. Tập tục của Trung Quốc không phải là cầm chổi cản hồ ly sao? Chổi trên tay cô tuy rằng hơi nhỏ một chút, nhưng là chắc chắn có tác dụng như nhau. Thấy cô bạn thân như vậy, Liễu Tiểu Tâm cảm động đến muốn rớt nước mắt. Sao cậu lại khóc? Đinh Tiểu Ưu khẩn trương hô to. Không lường được là nước mắt của Liễu Tâm Tâm lại ồ ạt chảy như vỡ đê. Ảnh cũng đã chụp xong, thế nhưng còn phải chỉnh sửa và chọn lựa thêm. Bởi vậy, Momoko cùng với Hiroshi lưu lại ở Đài Loan đã lâu. Mấy ngày kế tiếp quả thực là chuỗi lộn xộn. Momoko khiêu khích vô cùng, rõ ràng mà lớn mật với Bạch Bằng Triển, còn kéo theo tâm tình kháng nhật ở trong công ty trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Ta nói Tâm Tâm, một nữ đồng sự A mở miệng, thế nào cũng phải thị uy một cái thế chứ, lẽ nào cứ nhìn nhỏ giặc lùn kia cướp đi người đàn ông của cô sao? Việc này là nàng có thể quyết định sao? Liệu Tâm Tâm nói như không nói? Nữ đồng sự B cũng vội vàng mở miệng. Nhất định nhá, cô xem nhỏ giặc lùn kia thực sự là chẳng biết cảm thấy thẹn. Hu hu, ta một phần tư huyết chống giặc lùn. Liễu Tâm Tâm khóc tét trong lòng. Không chỉ có như vậy, ngày hôm trước cô ta còn mặc y phục hở hang, lòng khom đứng thấp ngay trước mặt của Bạch tiên sinh. Đồ giặc lùn chẳng biết thẹn. Xin đi, vậy đáng tính gì đâu. Một nữ đồng nghiệp hầu như là hồn hển kêu lên. Ngày đó tôi còn thấy cô ả không mặc áo nịt ngực, thả rông bộ ngực trước mặt Bạch tiên sinh. Ả giặc lùn thực sự đại bức. Còn kinh khủng hơn nữa nhá, tôi thấy ả mặc một chiếc áo ba đờ suy, bên trong không mặc thêm một cái gì, đi vào trong phòng Bạch tiên sinh, ả giặc lùn phóng đãng. Liễu Tâm Tâm lại khóc tét trong lòng. Không trách được, Nhật Bản chính là thành phim cấp 3 như vậy, thực sự là ả giặc lùn hạ lưu. Này, cô ả đi vào thật sao? Đang hừng hực thì có người nhớ tới trọng điểm, vội vàng mở miệng. Nghe thấy vấn đề này, đột nhiên cả phòng im lặng, đối mặt với ả giặc lùn tích cực như thế. Vậy chi tiết của Bạch tiên sinh còn có thể bảo toàn được không? Yên lặng không bao lâu, một câu long trời lở đất nói ra đáng sợ im lặng. Tôi thấy bộ ngực đó là giả quá. Cái kia chắc chắn là làm thật sao? Giả như vậy? Phải không? Chắc chắn là mất không ít tiền. Xem ra cũng hoàn hảo nha, làm được như vậy. Kỹ thuật chỉnh hình của Nhật Bản đại khái là cũng chỉ tầm thường thôi nha. Một người cười nhạo tung tin. Chỉ sợ là cô không chịu bỏ đống tiền như vậy đi làm. Chắc chắn bạn tôi... Trong nháy mắt, tiêu điểm của chuyện vấn đề phụ nữ quan tâm. Đinh Tiểu Ưu vừa đi vào phòng làm việc của Liễu Tâm Tâm, thấy dáng vẻ khổ sở của Liễu Tâm Tâm, đang bị quân đoàn phụ nữ, mồm năm miệng mười, bao vây xung quanh. Thật là đứa trẻ đáng thương. Tục ngữ nói, vô tàm phải không lễ, bởi lẽ lý trí của cổ nhân quả nhiên là không sai.

Cuối cùng, không khí tươi mới lại quay lại buồng phổi. Cô đón lấy bó hoa tươi được nhét vào trong lòng. Bên tai là tiếng Hiroshi Fujiki đang ngang ngược tuyên bố. Bé con mê người, đây là lễ vật gặp mặt, lần sau gặp lại, em là người của ta. Tiếng Anh lưu loát, không mang theo ngữ điệu đặc trưng của người Nhật Bản. Hiroshi Fujiki nói xong, liền xoay người rời đi. Vừa ra đến trước cửa, còn dùng ánh mắt sắc quáng liếc nhìn Đinh Tiểu Ưu. Đinh Tiểu Ưu hoàn toàn ngây dại. Oa, đàn ông nhã nhặn như vậy, thì ra là một người mẫu hung hãn. Liệu Tâm Tâm cũng nhìn đến ngây người, một lúc lâu sau mới nhàn nhạt lên tiếng. Hóa ra nàng cũng không phải là đối tượng hắn cực kỳ mong muốn, không thì đã sớm bị nghiêng trở về Nhật Bản rồi. Phù phù, Tiểu Ưu này dễ bị nguy hiểm lắm. Liệu Tâm Tâm vừa lên tiếng, cũng đem ba hồn chín vía Đinh Tiểu Ưu gọi trở về. Cho ta muối. Cô phóng nhanh kêu to, Liệu Tâm Tâm biểu thị công ty không có muối ăn. Đinh Tiểu Ưu không thể làm gì khác hơn là hồn hển lấy ra một nắm đường thay thế. Tên giặc lùn tối ta, quỷ Nhật Bản đáng chém nghìn đau. Hỗn trướng bốn chân. Đinh Tiểu Ưu vừa ra sức mà ném đường cát ra khỏi cửa, vừa bốc hỏa ngùn ngụt, dùng tiếng Trung, đài ngữ hỗn tạp mắng. Liệu Tâm Tâm trộm nghĩ, ồ, nàng có thể nói cho Tiểu Ưu hay không? Tùng muối đuổi vận rủi là tập tục của người Nhật Bản mà. Nếu cậu thật sự là chán ghét hắn, thì theo cá tính của cậu, làm sao mà cậu có thể ngoan ngoãn và khuôn khổ, nguyện ý thừa nhận cái giao kết vô lý kia? Nhìn người đàn ông anh tuấn trước mắt, Liệu Tâm Tâm bất giác lại nghĩ tới lời nói của Đinh Tiểu Ưu. Ai? Nói thực ra, Bạch Bằng Triển đang chuyên tâm tìm kiếm góc này góc kia cũng rất tuấn tú. Hơn nữa, hai ngày nay, cộng tác với Bạch Bằng Triển, nàng không thừa nhận, cũng không có được. Người đàn ông này thực sự giống người thường. Hắn có thể nắm bắt tình hình trong thời gian ngắn nhất, cũng lại có thể đưa ra những sáng kiến đáng giá. Giống lần này, mời nữ minh tinh Nhật Bản đến chụt, chỉ là tìm ra ngoại cảnh thôi cũng đã đầy khó khăn rồi. May mắn thay, Bạch Bằng Triển lại tìm được ngoại cảnh không tồi chút nào, lại còn sẽ chờ sau khi chụp, dùng máy ảnh chỉnh sửa lại một chút là ổn. Chỉ là chính nàng cũng không hiểu vì sao mà nàng lại tức giận với mình như thế. Mỗi khi Bạch Bằng Triển đụng vào nàng, nàng lại thấy mất hết ý niệm kháng cự ở trong đầu là sao? Chẳng lẽ nàng thật sự, như Tiểu Ưu nói, lại động tâm với hắn rồi sao? Chỉ là Liệu Tâm Tâm thấy nội tâm của mình đang đấu tranh ầm ầm. Quyết định đi lấy một chút nước uống trước đã, còn định đi xuống, đầu óc của nàng đã bất ngờ nảy ra. Nàng mới đi đến xe đạp, đột nhiên nữ đồng sự A tới bên cạnh, cười đến ngọt ngào. Tâm Tâm à, làm sao vậy? Liệu Tâm Tâm khó hiểu, nữ đồng sự này làm khác phòng với nàng, sao hôm nay lại chạy tới kiểm tra ngoại cảnh nhỉ? Hơn nữa, nữ đồng sự này là mẫu người không hòa nhã, sao bây giờ lại đột nhiên cười tươi như vậy? Không có gì. Nữ đồng sự A nhìn bốn bể tứ phía, xác định không có người nào nữa, mới chậm rãi mở miệng. Nghe nói, cô cùng Bạch tiên sinh rất thân thiết. Ha ha, đây là điều mà mấy ngày nay toàn bộ nhân viên nữ của công ty đều muốn hỏi đó. Nhưng cô ta là người thứ nhất thôi. Bạch Bằng Triển anh tuấn tiêu sái, hài hước, lại có cá tính. Và quan trọng nhất là nhiếp ảnh gia tài giỏi nữa. Trong mắt phụ nữ, hắn là con rùa vàng cực lớn. Không thể tưởng tượng được đại lão rùa vàng này cũng đã bị Liễu Tâm Tâm này cho ăn. Hỏi tại sao các nàng lại không bóp cổ tay, không đấm ngực dậm chân cho được. Mọi người quan sát vài ngày, phát hiện ra nhà gái như không muốn thừa nhận chuyện gì. Mọi người liền bắt đầu xoa tay, chỉ chờ nhà gái nói một câu không quen là các nàng lập tức tung hết hỏa lực, toàn bộ tiến công, chuẩn bị lực công phá Đại Kim Uy. Cô hỏi một tiếng là còn nể mặt đồng nghiệp đấy. Nếu không biết là người nào thì cô đã sớm trực tiếp xem vào cặp đôi này rồi. Cái gì? Liễu Tâm Tâm sửng sốt một chút, toàn công ty đều chuyển vào tai nhau, nói cô cùng Bạch tiên sinh rất thân nhau à? Nữ đồng sự A vội vàng hỏi, trong mắt liền lóe lên. Tốt nhất là cô nên nói rằng không quen. Nhìn thấy trong mắt vị tiểu thư này hừng hực lửa, Liễu Tâm Tâm thật sự không biết nên phải trả lời như thế nào. Tôi... Cô như thế nào? Nữ đồng sự A như muốn hét lên. Khụ khụ. Lúc này, đằng sau truyền đến tiếng ho khan to của Trần Nhâm Trung. Trần quản lý, nữ đồng sự A hô. Không xong. Không thể tưởng tượng được con rùa vàng thứ hai, Trần quản lý phòng kế hoạch rõ ràng đã ở đó từ khi nào rồi. Bị quản lý Trần nghe được câu cô vừa hỏi, chuyện xấu hổ này... Kỳ thật, tôi nhớ rõ hôm nay chỉ có phòng kế hoạch mới được kiểm tra hậu cảnh thôi mà. Sao người của phòng lễ tân cũng đến đây vậy? Trần Nhâm Trung hổ nghi nhìn nữ đồng sự A. Ha ha, đang chăm sóc khách hàng mà thôi, là đang chăm sóc. Nữ đồng sự A cười đến là tươi, vội vội vàng vàng rời đi. Nhìn đồng sự A rời đi, Trần Nhâm Trung nhỏ giọng nói. Vùng hoang vu này mà cũng có khách muốn dã ngoại sao? Thật là sự khoa trương. Kỳ thật, không chỉ có phòng lễ tân, hôm nay cả phòng thiệp, phòng kế toán, thậm chí ngay cả phòng thương mại cũng xông ra. Hơn nữa, ai cũng đều nói là thuận đường ghé qua. Trần Nhâm Trung nhìn Liễu Tâm Tâm. Cô không thấy là đồng nghiệp đến tham quan hôm nay hơi nhiều sao? Hơn nữa, đều là nữ đồng sự. Đúng vậy, tò mò quá. Liễu Tâm Tâm gật đầu. Cô không biết vì sao à? Trần Nhâm Trung vẫn nhìn Liễu Tâm Tâm. Vẻ mặt của Liễu Tâm Tâm buồn bực. Vì sao nhỉ? Không có gì. Trần Nhâm Trung vẫy vẫy tay. Cô đi xem Bạch tiên sinh có gì cần hỗ trợ không đi? Ai, làm sao mà mỹ nữ khí chất trong phòng kế toán này lại nhìn không ra nhỉ? Có rất nhiều phụ nữ thèm nhỏ dãi được người đàn ông âu yếm đấy. Liễu Tâm Tâm trở lại nơi Bạch Băng Triển vừa mới chọn ngoại cảnh, phát hiện ra vây quanh hắn là cả một đám phụ nữ, hơn nữa đều là đồng nghiệp trong công ty. Các nàng rốt cuộc là từ đâu tới vậy? Liễu Tâm Tâm không dám tin cảnh tượng mình nhìn thấy trước mắt, hơn nửa ngày không mở mồm thốt nên lời được. Bạch tiên sinh, uống chút nước đi. Bạch tiên sinh, uống nước trái cây đi. Ha ha, Bạch tiên sinh thật là hài hước. Bạch tiên sinh thật sự là tuổi trẻ tài cao. Bạch tiên sinh, tối nay ăn một bữa cơm được không? Có người lớn mật đưa ra lời mời. Cái gì? Bạch tiên sinh làm sao có thể ăn tối với cô được? Làm sao có ý với cô được? Cuối cùng thì cũng xảy ra tranh chấp. Thấy bọn họ sắp khai hỏa chiến tranh, Bạch Bằng Triển đột nhiên hô to. Ông Vùng, sao hôm nay lại rảnh đến đây thế này? Phút chốc tranh chấp tiêu tan, đám người nhanh chóng tản mát đi hết. Bỗng chốc mọi thứ im lặng, lại giống như khi Liễu Lâm Tâm rời đi. Ông ấy đâu? Ông Phùng là trưởng phòng tổ chức. Liễu Tâm Tâm nghĩ ông ấy thật sự chạy tới xem xét tình hình, cũng khẩn trương đứng lên. Lừa mấy người thôi. Bạch Bằng Triển nháy mắt với nàng, đi tới chỗ Liễu Tâm Tâm. Anh thật xấu xa. Liễu Tâm Tâm mặt nhăn mày nhíu, nhưng nàng vẫn cảm thấy có điểm kỳ lạ. Tận mắt nhìn thấy Bạch Bằng Triển được các nữ đồng nghiệp thích như vậy, không hiểu vì sao trong lòng của nàng lại có điểm không thoải mái, còn có một chút hoang mang nữa. Tuy đúng là trong lòng nàng có thừa tư sắc, nhưng trong công ty cũng có rất nhiều mỹ nữ đặc sắc. Vì sao Bạch Bằng Triển lại cứ một mực coi trọng nàng? Thậm chí đã qua vài ngày rồi mà hắn vẫn kiên trì thực hiện giao kèo, cũng không tỏ ra thân cận nàng một chút nào trước mặt mọi người. Dù sao hắn cũng sẽ không vì nàng là trinh nữ mà chịu trách nhiệm với nàng đấy chứ. Nhưng mà bọn họ chưa quen nhau được bao lâu, vì sao Bạch Bằng Triển lại muốn kết giao với nàng nhỉ? Nghĩ vậy, trong lòng nàng càng thêm chua xót buồn bực. Không sao, anh chỉ đối với người ta như vậy, chỉ đối tốt với một mình em thôi. Em biết không? Bạch Bằng Triển sùng nịnh nói. Hắn chỉ quan tâm đến người phụ nữ của hắn, còn những người phụ nữ khác không là gì cả. Trước kia có lẽ hắn là một người chơi, nhưng sau khi gặp được Liễu Tâm Tâm, những phụ nữ oanh oanh yên yến ở bên cạnh này, hắn cũng không quan tâm nữa. Hắn chỉ muốn một người phụ nữ nhỏ trước mặt này thôi. Anh... Liễu Tâm Tâm không khỏi đỏ mặt. Tên đàn ông này, da mặt thật là dày. Nhưng mà nghe thấy những lời nói này, trong lòng của nàng cũng bất giác cảm thấy thật ngọt ngào, giống như gió xuân thổi qua vậy. Tối cuối tuần, Bạch Bằng Triển đánh xe đón Liễu Tâm Tâm đi đến Miêu Không uống trà. Uống trà xong, Bạch Bằng Triển lái xe đến nơi yên lặng ngắm cảnh đêm. Dưới bầu trời sao sáng lạn, gió nhẹ dịu thổi. Cùng với tiếng côn trùng kêu râm ran giữa đêm hè, Liễu Tâm Tâm khẽ thở dài. Vì sao mà thích tôi vậy? Thời khắc này quá mức tốt đẹp, trong đầu nàng không tự giác nảy ra vấn đề này. Trong lòng nàng vẫn có điểm bất an. Từ trước đến nay, thập phần tin tưởng ở mình. Nhưng bởi mấy ngày nay, nàng biết được Bạch Bằng Triển có sức cuốn hút như sát thủ với phụ nữ. Đột nhiên nàng cảm thấy được chính mình cũng không phải là tuyệt đối xuất sắc gì. Như vậy, vì sao hắn lại muốn nàng? Càng không xong chính là đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy được u buồn như thế nào. Cảm thấy nó cũng thật duy mỹ mà lại mang đậm chất cổ điển. Thảm rồi, nàng tiếp tục than luyến lại cảm giác mất mát này. Vì sao lại hỏi như vậy? Bạch Bằng Triển buồn bực. Người phụ nữ này hay cười mà sao hôm nay lại sầu cảm nhiều như vậy chứ? Quan hệ giữa bọn họ ở trong công ty quảng cáo đã nửa công khai rồi, tại sao nàng còn có thể hỏi hắn lại câu hỏi của phụ nữ không tự tin này được? Hắn ghét nhất phụ nữ không tự tin hỏi đông hỏi tây, phiền chết đi được. Không yêu nàng, tại sao lại chọn nàng? Không phải hắn chỉ để mắt tới sắc thì thôi mà tùy tiện chọn lấy một người là được. Có đôi khi hắn thực không hiểu phụ nữ. Nếu đã hẹn hò, vì sao lại vẫn hỏi câu hỏi này? Không có gì, chỉ là tò mò thôi. Nhận thấy vẻ mặt khó hiểu, cũng không kiên nhẫn của hắn, Liễu Tâm Tâm thông minh, không nói nhiều thêm. Thật sự là chỉ tò mò á? Bạch Bằng Triển không tin. Ừ, khuôn mặt nhỏ nhắn không biết nói dối đã tiết lộ lên hết thảy, nàng không chỉ tò mò. Thật chứ? Chính xác mà. Thật sự là không phải vì những người phụ nữ khác chú ý tới anh mà ghen à? Bạch Bằng Triển thông minh, đương nhiên đoán ra được nguyên nhân vì sao Liễu Tâm Tâm lại bất thình lình hỏi câu hỏi đó. Xem như là ghen tuông đi, cho tới bây giờ hắn không chú ý tới cô gái nhỏ này cũng sẽ có những trăn trở như vậy. Cho tới bây giờ hắn không chú ý tới cô gái nhỏ này cũng có những suy nghĩ miên man như vậy. Không thể tưởng tượng được Liễu Tâm Tâm cũng có những suy nghĩ giống phụ nữ bình thường. Không thể nói là ghét, nhưng cũng không thể nói là thích. Nhưng thời kỳ đầu tiên, phụ nữ hơi ghen một tí, luôn mang một chút đáng yêu, cho nên hắn không phản đối. Hơn nữa Liễu Tâm Tâm rất thông minh, nó không theo đuổi đố kỵ của mình, giống như lửa ông trời rừng hừng hực cháy. Em làm bộ, em đang ghen. Phụ nữ càng phủ nhận, hắn lại càng phải đùa nàng. Ông trời ơi, nói thật là hắn muốn xem cái loại biểu tình của cô gái nhỏ này. Đâu có. Liễu Tâm Tâm nhanh chóng phủ nhận, bằng không hắn còn tưởng rằng mình rất là được hoan nghênh. Tôi chỉ... Nàng nói còn chưa nói xong, môi đã bị hắn ngăn lại. Giữa bầu trời đêm, từng đợt mưa sa băng bay qua, hai chiếc lưỡi ngọt ngào cuốn quýt lấy nhau. Hắn đòi hỏi rất bá đạo, chặt chẽ lấp môi nàng. Lưỡi của hắn đã kêu mở đôi môi đỏ mọng của nàng, thăm dò sự ngọt ngào bên trong đôi môi anh đào. Bạch Bằng Triển đem thân mình mềm mại giam cầm ở trong lòng mình, chiếc lưỡi nóng bỏng mà linh động, lớn mật khiêu khích răng của nàng, cầu dẫn chiếc lưỡi đinh hương của nàng nhanh chóng mạnh mẽ giữ chặt thân hình run rẩy của nàng. Đã không thể đếm được đây là lần thứ mấy hôn môi rồi, nhưng lại gây cho nàng một sự rung động mạnh liệt hơn trước. Cả người Liễu Tâm cả ở bên nhưng mềm nhũn ra. Họ không ngừng ôm hôn lấy nhau đến khi Bạch Bằng Triển nguyện ý buông nàng ra. Đừng như vậy nữa nhé, như vậy rất mất mặt. Tiếng của Liễu Tâm Tâm cầu xin tha thứ truyền đến từ mặt cỏ trống trải. Tên này tại sao lại lý trí bừng bừng như vậy chứ? Ngay cả ở bên ngoài cũng muốn. Như thế nào? Bạch Bằng Triển bướng bỉnh cầm lấy vành tai của nàng, bàn tay to xoa miết bộ ngực mềm mại của nàng, nụ hoa đẫy đà theo sự chi phối của hắn mà nở thêm càng cương cứng. Trong nháy mắt, Liễu Tâm Tâm hoàn toàn nếm được mùi vị đê mê ăn mòn tới tận cốt tủy của việc nam nữ hoan ái. Nàng không khống chế được, nhẹ nhàng kêu lên, thân thể run rẩy vì khoái cảm khó hiểu, nhưng là cũng không thể chịu đựng được sự khiêu khích này mà cong lên, cảm giác ngứa ngáy làm cho toàn thân càng nóng lên vô lực. Hương thơm của giai nhân trong lòng làm cho hắn phấn khích tột độ, hắn hận không thể chiếm lấy nàng ngay lập tức. Chúng ta về nhà rồi tiếp tục. Liễu Tâm Tâm vừa thẹn vừa vội cầu xin Bạch Bằng Triển. Trở về nhà anh rồi sẽ chiều theo ý anh liền, được không? Nàng không muốn lấy chiếc xe làm giường đâu, thấy thật mất mặt. Không được, anh không đợi được đến khi về nhà. À, mặt đỏ bừng, thật xấu hổ. Bị người quen nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ? Bọn họ như vậy, thật giống chó hoang ở bên ngoài tàng tiệu với nhau không cơ chứ? Ôi trời ơi, tên đàn ông này thật sự là dồi dào tinh lực, luôn đòi hỏi với cô vô độ như vậy. Sáng sớm, Liễu Tâm Tâm bị tạp âm bên ngoài, làm phiền không ngủ được. Vừa mới mở mắt ra, lại phát hiện hôm nay ánh mặt trời vô cùng chói mắt. Nàng vui vẻ rời khỏi giường, không muốn ngày tốt đẹp lại bị phí phạm trên giường. Ngay khi nàng nghĩ như vậy, Bạch Bằng Triển đột nhiên ôm lấy nàng. Chào buổi sáng. Hắn vùi đầu vào mái tóc như mây của nàng. Thơm quá. Liễu Tâm Tâm cảm thấy vừa ngứa ngứa, nhịn không được bật cười. Đêm qua nàng ở lại qua Triển, đêm ở nhà Bạch Bằng Triển. Hai người vốn không nghiêm chỉnh, xem mấy bộ phim. Yên bình vượt qua buổi tối cuối tuần. Không thể tưởng tượng được, một bộ phim còn không xem xong, hai người đã lôi nhau nằm trên giường. Tóc em thơm quá. Bàn tay to của Bạch Bằng Triển bắt đầu xấu xa hoạt động. Buổi sáng thật thích hợp để yêu thương người phụ nữ của mình. Tìm đến bộ ngực mềm mại của giai nhân trong lòng, khát vọng của Bạch Bằng Triển với Liễu Tâm Tâm lại càng thêm nồng nàn hơn. Hắn vĩnh viễn cũng thấy chưa đủ với cô gái nhỏ nhắn ngọt ngào này. Không được. Nhận thấy được ý đồ này của hắn, Liễu Tâm Tâm vội vàng ngăn cản. Ngày tươi đẹp đầy ánh nắng, như vậy đương nhiên phải dậy để hoạt động, tuyệt đối không thể lãng phí thời gian ở trên giường. Không được, Liễu Tâm Tâm giả sự cố gắng muốn thoát khỏi ma trưởng của hắn. Đáng tiếc, Bạch Bằng Triển không hề để ý tới sự phản đối của nàng. Ánh mặt trời ngoài tươi đẹp như vậy, lại là chủ nhật. Hắn há mồm cắn lấy vành tai nàng, chiếc lưỡi linh hoạt liếm láp qua lại. Cảm giác tê dại làm cho nàng run rẩy. Hắn bướng bỉnh gặm cắn vả vai mịn màng của nàng, ngứa quá, lại có chút khiêu khích. Nàng thở hổn hển, cố gắng đấu tranh. Không được, nàng sẽ kiên định. Anh không nghĩ là thời tiết hôm nay rất tốt sao? Ra ngoài đi dạo một chút sẽ tốt lắm. Nàng cố ý thuyết phục. Hắn tiếp tục nhào gạn cắm bộ ngực đẫy đà của nàng, càng cảm giác tê dại, từng trận kéo đến, làm cho nàng kìm lòng không được mà yêu kiểu rên rỉ. Liệu Tâm Tâm cố gắng không để cho lý trí tán loạn. Ôi trời ơi, tên này là khắc tinh của nàng phải kiên cường, tuyệt đối sẽ kiên trì tới cùng. Ngày hôm qua là người ta bị anh ăn hiếp quá mỏi rồi, hôm nay tha cho em đi. Nàng chặn kế diệu binh, hắn lưu luyến không tha, vừa hôn lên nụ hoa đỏ sẫm của nàng đùa bỡn, làm cho giai nhân nhịn không được, rên rỉ, dâm đãng tràn ra ở bờ môi đỏ mọng. Không được, người ta còn chưa ăn sáng mà, bụng rất đói. Cuộc tấn công của hắn càng mãnh liệt hơn. Nàng đang đầu hàng dần, xong rồi, nàng cũng sắp buông khí giới mà đầu hàng, làm sao bây giờ? Nói cho cùng, Bạch Bằng Triển phút chốc ngẩng đầu lên, cười đến tà ác. Cục cưng, em bị giao giảng như vậy, anh mới lạ, anh thật sự là rất đói, thế nên trước tiên để cho anh ăn em chút đã. À, dừng lại, em... Nàng thua rồi, trong buổi sáng sớm tươi đẹp, rào rạt ánh mặt trời ấm áp này, Liễu Tâm Tâm như là bữa sáng của hắn bị ăn hoàn toàn sạch sẽ. Liễu Tâm Tâm ngồi xổm trước giá đựng đĩa CD, nhìn thấy chồng đĩa CD rực rỡ muôn màu của Bạch Bằng Triển, chuẩn bị chọn ra chiếc đĩa thích hợp cho bữa sáng muộn màng. Lấy cái này đi. Bạch Bằng Triển chỉ vào một cái CD. Được. Bật nhạc nền, Liễu Tâm Tâm chạy vào phòng bếp. Bạch Bằng Triển tò mò quan sát phía sau. Trong tủ lạnh không còn gì, em muốn nấu gì? Chỉ còn một ít cà rốt, hành tây, rau dưa, mấy quả trứng cùng một ít phô mai mà thôi. Thứ đồ tốt nhất còn lại là bánh mì. Hắn thật sự khó tưởng tượng cô gái nhỏ này có thể biến ra được chiêu gì mới mẻ. Anh không nên nhiều lời. Phòng bếp là thiên hạ của phụ nữ, đàn ông không nên lắm mồm. Liễu Tâm Tâm tiếp tục ra lệnh. Anh có thể giúp gì không? Nhìn một hồi, Bạch Bằng Triển nhịn không được mở miệng, quay đầu nhìn hắn. Liếc mắt một cái, Liễu Tâm Tâm cực kỳ tao nhã nói. Pha cà phê đi. Dùng máy để pha cà phê rất dễ, chỉ cần đừng cho nhiều đường quá vào cà phê là được. Nhìn thấy cô gái nhỏ, ra vẻ mặt chỉ huy, Bạch Bằng Triển không khỏi cảm thấy thú vị, ngẫu nhiên để cho người phụ nữ chỉ huy một chút cũng không tệ. Không bao lâu, trên mặt bàn đã đặt ra một đĩa trứng rán thơm ngon. Bánh mì nướng tỏa ra mùi thơm ngon ngào ngạt, còn có rau xào với thịt hun khói nữa, hơn nữa còn có cà phê thơm nồng, sau một hồi mà có từng đầy món. Thật là lợi hại, Bạch Bằng Triển vỗ tay. Ha ha, anh ăn xem có thích hay không? Liễu Tâm cười mỉm. Ăn ngon lắm. Bạch Bằng Triển tâm phục khẩu phục nhìn Liễu Tâm Tâm, không thể tưởng tượng được cô gái nũng nịu này lại nấu ăn không tồi chút nào. Quả nhiên con mắt của hắn thật tốt, Liễu Tâm Tâm cao hứng nở nụ cười. Chờ một chút, lập tức lại vào phòng bếp, cầm một chút hoa quả đi ra, bày ra trên bàn. 2 giây sau, Liễu Tâm Tâm lại chạy đến phòng bếp, cầm nước chanh đến. Không phải là em thấy nước chanh rất ngọt sao? Bạch Bằng Triển bối rối nhìn Liễu Tâm Tâm, tò mò hỏi. Chính là như vậy, nhưng có điều, như thế mới là bữa sáng chất lượng được. Liễu Tâm Tâm nói như là chuyện đương nhiên, đáng tiếc thiếu hoa, nhưng cũng không thể đi mua hoa bây giờ được, nàng đành phải chấp nhận. Con người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, Bạch Bằng Triển bật cười nghĩ, nhưng hắn lại thích như vậy. Nhìn thấy Liễu Tâm Tâm thao nhã ngồi xuống, Bạch Bằng Triển đột nhiên cảm thấy như mình vĩnh viễn không thể hiểu hết cô gái nhỏ này. Em hỏi anh một việc được không? Ăn đến một nửa, Liễu Tâm Tâm xiên trứng rán, cười đến thực ngọt ngào nhìn Bạch Bằng Triển. Làm sao vậy? Có thể hỏi được không? Liễu Tâm Tâm cười hì hì. Vì sao lại hỏi như vậy? Bạch Bằng Triển không rõ Liễu Tâm Tâm muốn hỏi về việc gì mà lại ấp á ấp úng như vậy. Anh trả lời em trước đi. Liễu Tâm Tâm làm nũng. Em muốn hỏi cái gì cũng đừng nên hỏi anh vấn đề quái dị đấy. Anh sợ nhất việc bị nữ giới hỏi vì sao lại thích cô ta đấy. Bạch Bằng Triển nở ra một nụ cười vui đùa. Câu này lại cũng là câu Liễu Tâm Tâm muốn hỏi. Nghe nói bạn trai như vậy, cô liền không dám mở miệng, không nghĩ tới chính mình làm cho bạn gái không vui. Bạch Bằng Triển còn mở miệng. Sao còn không hỏi? Em đã quên vừa rồi muốn hỏi cái gì rồi. Liễu Tâm Tâm miệng cưỡng cười tươi. Nhân lúc còn nóng ăn đi, trứng lạnh không ăn được. Bên trong em còn có phô mai đấy. Liễu Tâm Tâm cố gắng làm cho mình linh hoạt, nhìn như vui vẻ. Nhưng Tâm Tâm vẫn trầm xuống, nhìn để đáy cốc. Lại một lần nữa, nàng không biết tình yêu, đôi lứa là khó hiểu như thế. Nhưng lại một lần nữa mất đi tin tưởng với mình. Mùi vị của tình yêu, như ngồi ở hai đầu bập bênh. Trượt lên trượt xuống. Hôm nay không khí trong công ty thật là nặng nề. Rất nhiều nhân viên đều là bày ra bộ mặt siêu cấp u ám, đặc biệt là Liễu Tâm Tâm. Nguyên nhân không phải vì hắn, đều là bởi vì phụ nữ minh tinh Nhật Bản đặc biệt mời đến kia thật sự rất khó chiều. Cả công ty chỉ có Liễu Tâm Tâm tinh thông tiếng Nhật, cho nên phải đi tiếp đãi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net